Đạo, chương 1202, mê vụ trọng trọng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần trên mặt lộ ra thận trọng ý, hắn quả thật không nghĩ tới. Này Táng Hoa lại còn có thể có lần này thần hiểu. Lập tức trong lòng một trận cảm khái. Nếu không phải Thụ Bá kiến thức rộng rãi, chỉ sợ hắn sẽ phải bỏ qua cái này chí bảo liễu. Táng Hoa có lần này công hiểu, đối với tu sĩ mà nói không khác có điều thứ hai tánh mạng. Thậm chí hình thần câu diệt cũng còn có sống lại có thể. Như vậy bảo vật có thể nói thế gian chí bảo. Ngay cả như vậy, tự làm phiền Thụ Bá đào tạo Táng Hoa. Chuyện này nếu thành, làm nhớ công lớn. Thụ Bá trên mặt lộ ra nụ cười. Lão nô trợ giúp thiếu cung chủ thiên kinh địa nghĩa. Cũng không yêu cầu xa vời bất kỳ tưởng ban thường. Chỉ hy vọng thiếu cung chủ một ngày kia có thể hoàn thành lão cung chủ nguyện vọng. Trấn hưng ta tà mi một đảo. Đang khi nói chuyện, Thụ Bá mắt lộ ra chút đau thương. Tiêu Thần gật đầu, mắt thấy Thụ Bá nhớ tới chuyện thương tâm. Nhưng ngay sau đó rời đi liễu đề tài. Thụ Bá là nuôi trồng linh vật tông sư nhân vật. Điểm này bổn tọa lúc trước cũng là không biết. Nếu như thế trong tay ta còn có một vật, không biết Thụ Bá có thể hay không đại lượng nuôi trồng sinh trường. Nhắc tới có liên quan mình am hiểu nhất lĩnh vực, Thụ Bá trên mặt nhất thời lộ ra chút tự tin nụ cười. Có lẽ những khác phương diện lão nô không dám ba hoa, nhưng nuôi trồng linh vật này một lĩnh vực lão nô còn có chút lấy được xuất thủ đích thủ đoạn. Tiêu Thần trên tay linh quang lóe lên, một quả toàn thân huyết sắc uyển nhược thủy tinh mài mà thành gạo ra hiện ở trong tay hắn. Hẹn tiểu nhi quyền đầu lớn nhỏ, tản ra nhàn nhạt thanh mùi thơm. Vật này chính là Tiêu Thần đặt chân đại đảo còn tại Lạc Vân Cốc. Đánh chết Minh Tiêu lão tổ đoạt được huyết ngọc long nha mễ. Chân quý vô cùng, bị Ngu Cơ xưng là nghịch thiên thần vật. Đang là bởi vì vật này tồn tại. Năm xưa trợ giúp Tiêu Thần nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nhưng hậu kỳ theo Tiêu Thần tu vi gia tăng, luyện hóa huyết ngọc long nha mễ hiệu quả ngày càng thấp xuống. Cho nên dần dần đem vật này để ở sau ót, nhưng lại chưa bao giờ đối với kia có nửa điểm coi thường. Cảm giác, cảm thấy vật này cũng không tầm thường. Huyết ngọc long nha mễ. Thụ Bá quả nhiên kiến thức rộng rãi. Kinh hô chung trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đưa tay đem vật này cầm trong tay tiểu tâm rực rực kiểm tra đo lường một phen. Một lúc sau mới vừa khuôn mặt thổn thức vẻ đem để xuống. Quả nhiên là huyết ngọc long nha mễ. Năm đó lão công chủ đau khổ lục soát tìm không được. Nếu không tu vi cũng sẽ không dừng bước tại phá diệt cảnh. Có lẽ cuối cùng cũng sẽ không rơi vào vẫn là kết quả. Tiêu Thần trầm mặc không nói. Sắc mặt hơi lộ vẻ ngưng trọng. Một lát sau Thụ Bá lắc đầu. Cười nói. Lớn tuổi vốn thì thích đi nghĩ chuyện năm đó. Hy vọng thiếu công chủ không nên tức giận. Huyết ngọc long nha mễ. Chính là thiên địa chí bảo. Vì vô số đại năng tôn giả điên cuồng tranh đoạt vật. Thiếu cung chủ có thể đem thu vào trong tay. Đủ có thể biết cơ duyên phía sau số mệnh chạy dài. Ngày sau ta tả mi đạo tràng khởi vô trấn hưng ngày. Nói điểm nơi, Thụ Bá vì bỗng nhiên. Trên mặt lộ ra chút không giải thích được. Huyết ngọc long nha mễ sinh ra cực kỳ khó khăn. Ở đại thiên giới chung cũng là ít có vật. Không biết thiếu cung chủ từ nơi nào nhận được. Tiêu Thần cũng không giấu giếm, đem năm xưa chuyện toàn bộ kiện chi, mà đem nhẫn chữ vật chung đại lượng huyết ngọc long nha mễ lấy ra nộp tới Thụ Bá trong tay. Thần thức thăm dò vào, nhìn kia nhẫn chữ vật chung trồng chất giống như núi nhỏ quyền đầu lớn tiểu huyết cây ngô viên. Lấy Thụ Bá trầm ổn tâm thái cũng nhịn không được nữa sắc mặt cứng ngắc. Trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Phù du giới bên trong, kim đan tu sĩ, trồng chất thành núi huyết ngọc long nha mễ. Nga, lão thiên, nếu như chuyện này không phải là chính tay nghe thiếu công chủ nói ra. Hơn nữa hắn sắc mặt nghiêm túc, không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Thủ bá cũng muốn cảm thấy đây là một thiên đại cười giỡn liễu. Lúc nào nho nhỏ phù du giới kim đan tu sĩ cũng có thể có huyết ngọc long nha mễ liễu. Hơn nữa không phải là bàn về viên tới đếm, mà là chi chít chồng chất thành núi. Thủ bá từng ngụm thở dốc. Không phải là hắn tâm cảnh tu vi bất đáo ra. Thật sự chuyện này mang đến lực đánh vào lượng quá mức một ít. Tốt một lúc sau thủ bá mới miễn cưỡng khôi phục như cũ. Trên mặt lộ ra cười khổ. Xem ra lão nô hay là coi thường thiếu công chủ cơ duyên số mệnh. Ở phù du giới lúc là có thể theo dựa vào chính mình chưa trúc cơ tu vi cướp lấy nhiều như thế huyết ngọc long nha mễ. Loại chuyện này lão nô văn sở vị văn. Văn sở vị văn A, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Thủ bá có lần này phản ứng cũng không xuất kỳ. Ngay cả chính hắn đều không thể nghĩ thông suốt. Phù du giới bên trong như thế nào tồn tại huyết ngọc long nha mễ như vậy nghịch thiên thần vật. Lập tức hơi chần chờ. Nói, thủ bá, lấy ngươi nhìn này huyết ngọc long nha mễ tại sao lại ra hiện tại phù du giới bên trong. Thủ bá vì bỗng nhiên, nhìn tiêu thần nghiêm nghị sắc mặt. Trong lòng vừa động rốt cục nghĩ tới mấu chốt của sự tình chỗ ở. Cầm lấy huyết ngọc long nha mễ cẩn thận giám định chốc lát. Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Này huyết ngọc long nha mễ cực kỳ tinh thuần. Có thể nói thượng phẩm. Tuyệt không phải phù du giới có thể sinh ra vật. Nếu là lão nô không có đoán sai. Phải làm thuộc về đại thiên giới vật. Đại thiên giới nội sinh ra huyết ngọc long nha mễ. Tại sao lại ra hiện tại phù du giới chung, mà bị Minh Tiêu lão tổ nhận được? Nhìn như rất không hợp lý, nhưng giải thích nhưng rất đơn giản. Lớn nhất có thể chính là tiêu thần sở ở nhân gian giới từng có đại thiên giới cường giả phủ xuống. Tiêu thần cùng thụ bá không thể nghi ngờ đều đã nghĩ đến điểm này. Hơn nữa nhất để cho bọn họ khiếp sợ chính là... Có thể có được như thế số lượng huyết ngọc long nha mễ. Người bực nào tu vi. Lấy tả mi đạo nhân tan biến đỉnh lực lượng. Còn không cách nào cầu được huyết ngọc long nha mễ. Cùng lần này đối lập càng làm cho người miên man bất định. Tạo vật cảnh. Hoặc là cao hơn sáng thế cảnh. Về phần lại hướng lên. Tiêu thần cùng thủ bá hai người ăn ý cũng không có tiếp theo suy nghĩ. Loại này đại nhân vật. Tại sao lại đi một chỗ không chút nào thu hút phù du giới? Huyết ngọc long nha mễ loại này quý trọng bảo vật. Hôm nay lại mất đi bên ngoài. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng. Vị này thần bí đại thiên giới cường giả bị thương nặng. Mới sẽ xuất hiện bảo vật mất đi tình huống. Dĩ nhiên, cũng có thể có hắn đã bị người mạt sát. Nhưng phù du giới bên trong... Làm sao có thể có loại này kinh khủng lực lượng, có thể bị thương nặng thậm chí giết hết ít nhất tạo vật cảnh cấp số trở lên đại thiên giới siêu cấp cường giả người. Tiêu thần cùng thủ bá hai người nhất tề im miệng không nói. Vẻn vẹn từ huyết ngọc long nha mễ thượng là có thể suy đoán ra một làm người ta khiếp sợ chuyện thực mơ hồ đường viền. Mặc dù không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ là triển lộ vụn vặt cũng đủ để khiếp sợ mặt người màu tóc trắng. Hôm nay xem ra, vốn là đơn giản vô cùng nhân gian giới. Giờ phút này hẳn là đột nhiên bịt kín liễu một tầng sương mù. Có thể hấp dẫn đại thiên giới cường di. À tới đây, hiển nhiên trong chuyện này tất có khác thường. Thần bí khó lường đại thiên giới tạo vật cảnh cấp số trở lên cường giả phủ xuống. Tại sao? Dorona gia tộc cả tộc di chuyển mà đến. Tại sao? Thượng giới hòa tộc tại sao lại ở hàng tỷ phù du giới trung tuyển chọn nhân gian giới làm kia nô dịch đối tượng? Hơn nữa giờ phút này nảy lên tiêu thần trong lòng đích còn có kia mộc gia thí luyện giới trung chứng kiến La Vân mộ địa. Loại này khủng phố cấp số đích đại mộ. Như thế nào tồn tại một chính là phù du giới trung? Chứa nhiều nghi ngờ quanh quẩn trong lòng, khiến cho kia sương mù nặng hơn. Tiêu thần sắc mặt không khỏi trở nên cực vi khó coi. Nhân gian giới là cố hương của hắn. Cuộc sống thân nhân của hắn bằng hữu. Có hắn tất cả hoặc là gian khổ hoặc là tốt đẹp chính là nhớ lại. Hắn tuyệt đối không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng hắn hôm nay như cũ nhỏ yếu. Mặc dù phát hiện một chút dấu vết, cũng chỉ là một chút bôi cho mặt ngoài chuyện tình. Còn không có tư cách vạch trần sương mù tìm tòi đến tột cùng. Sâu hít một hơi thật sâu. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Đem trong lòng chứa nhiều ý niệm trong đầu đè. Mặc dù tiến vào linh giới sau, hắn tu vi lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Nhưng hôm nay xem ra hay là không đủ. Xa xa chưa đủ. Linh giới trong còn không tính là chí cường tồn tại. Gì nói hơn cao tầng thứ đại thiên giới. Thủ bá mắt thấy tiêu thần thần sắc biến hóa. Trong lòng lo lắng giảm xuống. Thiếu cung chủ có thể muốn lái là tốt rồi. Chuyện này hôm nay suy nghĩ nhiều vô ích. Dựa theo thiếu cung chủ hôm nay tốc độ phát triển. Ngày sau khó không có khả năng đặt chân đại đạo đình. Đến lúc đó này chứa nhiều bí ẩn tự nhiên có thể dễ dàng phá giải. Tiêu thần gật đầu, trầm giọng nói. Chuyện này tạm thời để xuống. Hôm nay chuyện chính là thụ bá có thể hay không nuôi trồng ra huyết ngọc long nha mễ. Hơn nữa bổn tọa có một chuyện không rõ. Này huyết ngọc long nha mễ đến tột cùng có gì công hiệu? Như thủ bá nói vật này chân quý vô cùng. Vì sao bổn tọa lúc trước luyện hóa cũng là thu hoạch quá nhỏ? Thủ bá cười khổ một tiếng. Lấy thiếu công chủ lúc trước tu vi luyện hóa huyết ngọc long nha mễ quả nhiên là phí của trời. Bất quá giờ phút này ngài đại khả trực tiếp luyện hóa một viên. Tự có thể biết được vật này chân chính công hiệu liễu. Tiêu thần ánh mắt chợt lóe. Cũng không cái gì chần chờ. Thân tay nắm chặt huyết ngọc long nha mễ. Bí thuật trong nháy mắt vận chuyển. Trong tay huyết ngọc long nha mễ lấy có thể thấy được tốc độ bay mau thu nhỏ lại. Lấy hắn hôm nay tu vi. Luyện hóa một viên huyết ngọc long nha mễ tự nhiên là dễ dàng. Kèm theo luyện hóa tiến hành. Tiêu thần rốt cục hiểu thủ bá theo lời phí của trời là có ý gì. Nguyên thần trong, ở đây thứ 13 cái quy tắc tuyến điều ở ngoài. Một đạo như ẩn như hiện hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Nếu không phải tại chính mình nguyên thần trong, như vậy rất nhỏ biến hóa tiêu thần căn bản không thể nhận ra cảm giác. Cho nên giờ phút này cảm ứng đến nguyên thần trung biến hóa. Tiêu thần trong lòng trong nháy mắt nhấc lên liễu một mảnh kinh đào hãi lãng. Quy tắc lực, luyện hóa huyết ngọc long nha mễ thế nhưng có thể tăng lên quy tắc lực. Tiêu thần trở nên dương mắt, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thủ bá gật đầu, chậm rãi nói, huyết ngọc long nha mễ. Tin đồn vì lây dính chân long máu thượng cổ kỳ thụ sở sinh. Kỳ thực nếu không... Lão công chủ năm đó hao tổn tâm cơ tìm kiếm huyết ngọc long nha mễ. Ở nơi này một dưới phương diện liễu lớn như thế thời gian. Cuối cùng nhận được một bí mật kinh người. Huyết ngọc long nha mễ căn bản không phải thiên địa tạo. Mà là lấy chân long máu luyện chế mà thành. Long tộc vì thiên đạo sủng nhi. Sinh mà có ngập trời lực. Mặc dù không tư tu luyện. Đợi đến trưởng thành tới trưởng thành. Cũng có thể có hủy thiên diệt địa uy năng. Chân chính cường đại dòng chính chân long huyết mạch. Sau đó bối sau trưởng thành. Tu vi thậm chí có thể trực tiếp đạt tới tạo vật cảnh cho tới hơn cao tầng thứ sáng thế cảnh. Cũng chính bởi vì vậy. Long tộc bị thiên đạo chiếu cố. Trên người mang vào đại đạo quy tắc. Cho nên mới có thể tự nhiên có lực lượng cường đại. Mà tu sĩ lấy kia máu tươi luyện chế vì huyết ngọc long nha mễ. Chính là lấy ra trong đó quy tắc mảnh nhỏ. Luyện hóa sau là có thể nhận được bộ phận thiên đạo quy tắc lực lượng. Tiến tới tăng lên tự thân quy tắc thần thông tu vi. Đây mới là huyết ngọc long nha mễ chân chính bí mật. Nhưng chân long nhất tộc ở đại thiên giới chung có cực mạnh lực lượng. Một khi phát hiện tu sĩ có huyết ngọc long nha mễ chính là không chết không thôi cục diện. Cho nên thiếu công chủ trong tay huyết ngọc long nha mễ tất nhiên phải cẩn thận sử dụng. lại không có thể đi lộ nửa điểm tin tức, nếu không nhất định sẽ vì tự thân trêu chọc tới vô tận phiền toái. Tiêu Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt thần sắc âm tình bất định, thật sự không nghĩ tới trong chuyện này lại còn giống như lần này bí ẩn. Trọng Trọng gật đầu ý bảo biết được, huyết ngọc long nha mễ căn bản không cách nào nuôi chồng. Mà khi lâu năm cung chủ đã từng tốn hao đại thật nhiều chiếm được luyện chế vật này pháp quyết. Nhưng đang chuẩn bị âm thầm xuất thủ bắt được một đầu chân long lúc. Không muốn tin tức tiết lộ bị long tộc biết được. Vì vậy lão cung chủ bỏ mạng thiên nhai gần 7 vạn năm phương mới tránh thoát long tộc đuổi giết. Thủ bá nói tới chuyện xưa. Trên mặt yêu có sợ hãi ý. Hiển nhiên năm đó chuyện để lại cho hắn liễu cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Huyết ngọc long nha mễ kính xin thiếu cung chủ cẩn thận cất xong. Hôm nay thật cũng không vội và đem luyện hóa. Đợi đến ngày sau tấn chức tổ cổ cảnh giới. Tiếp xúc quy tắc lực sau mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra huyết ngọc long nha mễ công hiệu. Khi đó mới là luyện hóa thời cơ tốt nhất. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu. Đem để đặt huyết ngọc long nha mễ nhẫn chữ vật thu vào trong tay cẩn thận phong trấn cất kỹ. Lại cùng thủ bá đàm luận một chút đàn tràng bên trong có liên quan sự nghi. Lúc này mới một bước bán ra xé rách không gian đi. Hư không linh quang lóe lên. Tiêu Thần thân ảnh trực tiếp ra hiện giới bên ngoài. Thần thức quét ngang xác định trong khoảng thời gian này cũng không xuất hiện dị trạng. Lúc này mới thu hồi đàn tràng. Nhấc lên độn quang chạy thẳng tới ngũ hành cảnh chỗ sâu. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.